Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, Thâm Uyên. Tìm kiếm bị ngăn chặn lòng đất mạch nước vị trí. Đối với nắm giữ động sát thiên mục Lương Thành tới nói cũng không phải là việc khó gì. Cho nên cũng không lâu lắm, Lương Thành liền phát hiện chim ưng biển sao huyệt một cái hướng phía trên vị có chút cổ quái. Chỗ đó kết cấu cùng nơi khác hoàn toàn khác biệt, tựa như là có cái thứ gì chắn ở nơi đó. Lương Thành đi qua tỉ mỉ quan sát sau phát hiện, ngăn chặn đường thủy đồ vật lại là một cái rất lớn tránh nước pháp khí. Thứ này tựa như một cái cự bát, móc ngược tại thủy mạch mở miệng chỗ. Sau đó đó có thể thấy được những cái kia theo lòng đất mạch nước theo tang thần phong chảy xuống. Nước bị thay đổi tuyến đường, theo khác một cái thông đạo. Vòng qua cái này chim ưng biển sao huyệt, theo một chỗ khác ở vào mặt hồ ngấn nước phía dưới địa phương rót vào gian ngoài cái kia trong hồ. Nhỏ đi, cái này tránh nước pháp khí lập tức gây nên Lương Thành chú ý. Lương Thành suy nghĩ một chút muốn hay không đem vật này móc ra mang đi. Sau đó nhìn kỹ một chút, kết quả lại bỏ ý niệm này đi. Bởi vì cái này tránh nước pháp khí thật sự là tương đối đơn giản nặng nề. Đồng thời không có quá nhiều công năng. Móc ngược tại nơi đó đã không biết bao nhiêu năm. Hiện tại cũng không có còn lại nhiều ít uy năng. Chỉ bất quá giống như là một cái vật nặng đồng dạng chắn ở nơi đó mà thôi. Cũng không có quá lớn giá trị. Sau đó Lương Thành chú ý lực lại theo vật này phía trên rời. Tiếp tục quan sát hắn tình huống. Nói như vậy thì có chút kỳ quái. Đầu này thủy mạch nguyên lai là bị người làm can thiệp lúc này mới thay đổi tuyến đường. Bên trong tất có kỳ quặc. Lương Thành nhìn một hồi, phát hiện cái này thủy mạch có chút cổ quái. Liền quyết định tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Đi ngược dòng nước, muốn xem thử xem đầu này thủy mạch nơi phát nguyên đến cùng có cái gì chỗ dị thường. Sau đó hắn thi triển thổ độn thuật, lẻn vào đến chim ưng biển sao huyệt trong vách đá. Vòng qua cái kia tránh nước pháp khí, đi tới đầu kia dòng nước chảy xiết lòng đất mạch nước bên trong. Tuy nhiên ở cái này lòng đất mạch nước bên trong, mạnh mẽ dòng nước ào ào địa ở trong đường hầm chảy xuôi theo, mang đến trùng kích lực phi thường lớn. Nhưng là đối với Lương Thành dạng này thể pháp kiêm tu sĩ tới nói, điểm ấy trùng kích lực căn bản thì không tính là gì. Cho nên hắn đứng yên tại dòng nước chảy xiết trong thông đạo. Theo thủy mạch hành tẩu, thân hình vững vàng, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng không lâu lắm thì theo thủy mạch một đường hướng lên. Đi ra 5-6 dặm, đi đến vị trí này. Đầu này lòng đất mạch nước vượt quá Lương Thành dự kiến. Vậy mà bắt đầu hướng phía dưới kéo dài. Theo lòng đất mạch nước dần dần đi thấp. Đầu này nham thạch bên trong thông đạo cũng càng ngày càng rộng rãi. Dòng nước tốc độ cũng hạ thấp xuống tới. Lại đi ra ước chừng trong vòng 3-4 dặm địa khoảng cách. Lương Thành đi tới một cái to lớn lòng đất trong động đá vôi. Cả người rốt cục nổi lên mặt nước. Không còn toàn thân thấm ở trong nước. Cái này động đá bởi vì thâm nhập dưới đất, cho nên bên trong đen ngòm. Hoàn toàn không có một tia sáng. Nhưng là Lương Thành sắc bén ánh mắt lại có thể đem nơi này hết thảy thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy cái này động đá phương viên 100 trượng trở lên. To lớn mái vòm lên đều là hình thù kỳ quái thạch nhũ. Ngược lại rủ xuống thạch nhũ chỗ chỉ phía dưới chính là dòng nước cuồn cuộn tuôn ra chỗ. Vị trí kia càng là đen ngòm. Lương Thành vận lên động sát thiên mục nhìn qua. Phát giác ra nơi đó là một cái thâm uyên. Không biết nước sâu bao nhiêu, nhìn qua có chút khủng bố, tuy nhiên lại ẩn ẩn tản ra hơi hơi kim linh khí. Lương Thành ám đạo có môn, nghĩ thầm cái kia canh kim tôn giả là một đầu kim long. Cho nên như là nó thân thể thật tại cái này trong vực sâu. Như vậy bốn phía tản ra kim linh khí thì đúng, loại tình huống này cùng Thanh Lan Hà Vịnh không sai biệt lắm. Đoán chừng cái kia thâm uyên dưới đáy bên trong chính là mình muốn tìm chỗ kỳ hoặc. Sau đó Lương Thành thẳng hướng phía trước cái kia thâm uyên đi đến. Chỉ chốc lát liền đi đến thâm uyên ở mép. Cúi đầu hướng về phía dưới trong vực sâu nhìn lại. Ngưng thần nhìn một hồi. Lương Thành trong lòng hơi có chút phát lạnh. Bởi vì loại này nhìn chăm chú thâm uyên cảm giác thực sự không quá dễ chịu. Làm người sinh ra một loại mình cùng hoang man cự thú đối mặt cảm giác. Thông qua liên tục không ngừng tuôn ra dòng nước nhìn lại. Lương Thành trong lúc nhất thời nhìn không ra cái này thâm uyên đến cùng sâu bao nhiêu. Chỉ là cái kia u ám nước sâu liền khiến cho người cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Trong tích tắc Lương Thành trong lòng cũng hơi hơi nổi lên một chút xíu hoảng sợ tâm tình. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Lương Thành liền đem cái kia một chút xíu mềm yếu tâm tình ném đến lên 9 tầng mây. Đã đi đến tu chân chi lộ, cái kia thì đừng nghĩ đến như là phàm nhân đồng dạng được hưởng thanh nhàn. Tránh né nguy hiểm, thì như năm đó tại Diêm Phù giới vô lượng quan bên trong. Nhập môn ân sư Thanh Hư đạo trưởng chỗ nói. Đã đạp vào tu giả con đường. Cái kia chính là lựa chọn trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tiền nguy hiểm chi đồ. Như là chỉ muốn thanh nhàn cầu thả. Lúc trước thì không nên đi phía trên đầu này tu chân chi lộ. Bất quá nói đi thì nói lại. Lương Thành tuy nhiên không sợ hiểm trở. Nhưng lại cũng không thể không nhìn nguy hiểm. Tại loại này kỳ quái địa phương. Đó là nhất định muốn từng bước lưu ý. Khắp nơi bồi tiếp cẩn thận. Bởi vì những khả năng này cất giấu kỳ chân dị bảo. Hoặc là tương tự thượng cổ thần thú thân thể tàn phế một loại cổ quái đông tây địa phương. Khắp nơi hội thúc đẩy sinh trưởng ra một số kỳ lạ chi vật. Càng là thâm niên lâu ngày, khả năng này lại càng lớn. Tựa như Bắc Trương quốc Thanh Lan Hà Vịnh. Bởi vì kim long đầu cấp tồn tại. Thời thời khắc khắc đều tản ra kim linh khí. Thời gian lâu dài Thanh Lan Hà bên trong xác chết liền thành tinh tác quái. Liền trở thành một cái đại hung chi địa. Đạo lý giống vậy, nếu như nơi này tồn tại kim long thân thể, như vậy cũng không có lý do gì hội gió êm sóng lặng. Bốn phía tản ra kim linh chi khí tại quanh năm suốt tháng phía dưới cũng có thể sẽ thúc đẩy sinh. Trưởng ra một số kim hệ yêu thú hoặc là nó cái gì đồ vật. Lương Thành tại ở gần quá trình bên trong rất có thể sẽ bị những vật này đánh lén. Cho nên cái này nguy hiểm là có khả năng rất lớn tồn tại. Vì thế Lương Thành đánh tới 12 phân tinh thần. Nhẹ nhàng rời đi thâm uyên ở mép. Phù phù một tiếng lặn xuống nước. Sau đó chậm rãi hướng về cái kia u ám thâm uyên dưới đáy lặn đi xuống. Lương Thành tại to lớn trong vực sâu dán vào vách đá chậm rãi hướng tối om phía dưới lặn đi xuống. Dần dần đến đáy nước mấy trăm trượng vị trí. Tại cái này địa phương, sức nước ép to đến kinh người. Lương Thành toàn thân trên dưới đều thừa nhận áp lực thật lớn. Muốn là đổi một cái thể chất bình thường tu sĩ, đã sớm không chịu nổi loại áp lực này. May ra Lương Thành thân thể cường đại dị thường, đã tiến vào luyện thể cảnh giới thứ ba. Hoàng kim chi thể, có cường đại như vậy thể phách trèo trống. Lương Thành tại tiếp nhận cái này to lớn sức nước ép thời điểm, mới có thể không cố kỵ gì, cũng không để ý loại áp lực này, y nguyên có thể hành động tự nhiên. Ở cái này đen nhánh trong vực sâu, Lương Thành càng hướng xuống lặn, thì càng phát ra cảm giác được kim linh chi khí biến đến càng lúc càng nồng nặc. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, cùng lúc trước chui vào Thanh Lan Hà Nội tình hình giống nhau đến mấy phần. Bất quá lần này lại có chỗ khác biệt. Lương Thành thân thể so với năm đó lại tiến một cái cấp độ. Từ ngọc thạch chi thể tầng thứ tấn thăng đến hoàng kim chi thể cảnh giới. Tuy nhiên nhìn qua vẻn vẹn chỉ là phía trên chỉ là một cái phương diện. Nhưng là toàn bộ thân thể độ cường hoành đã gia tăng mấy lần. Bởi vậy tại cái này phá mặt như đao kim linh khí ăn mòn dưới. Lương Thành y phục trên người tuy nhiên cũng sớm đã vỡ vụn thành bụi phấn. Thế nhưng là Lương Thành cái kia ẩn ẩn hiện ra kim quang trên da thậm chí ngay cả một tia vết cát đều không có. Cái này cùng năm đó ở Thanh Lan Hà cơ sở không giống nhau. Có thể nói Lương Thành tại đoạn thời gian này đến nay luyện thể tiến bộ cực lớn. Lương Thành cúi đầu nhìn xem chính mình lại biến thành trần như nhộng tình huống. Trong lòng cảm thấy bất mãn. Cảm thấy cái này hình tượng thực sự có chướng ngại thưởng thức. Lúc này bỗng nhiên linh cơ nhất động, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy làm ra một bộ màu đen áo giáp. Nhìn đến này tấm khôi giáp, Lương Thành vui mừng, thứ này còn là mình lúc đó tại Minh giới làm Bạch Tuyền thủ tướng lúc nhận lấy. Trở về sau chính mình đem cái này áo giáp thu lại, lưu làm kỷ niệm, cũng không có vứt bỏ. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Sau đó Lương Thành đỉnh nón trụ quăng giáp, mặc vào. Sau đó không lâu lắm lại thành Bạch Tuyền thủ tướng trang điểm. Chỉ bất quá bây giờ cái này đỉnh nón trụ quăng giáp Bạch Tuyền thủ tướng, khuôn mặt là cái âm nhu nam tử bộ dáng. Ngược lại có mấy phần giống cái kia quán thành sứ giả Khấu Văn Đức mặc đồ trắng Tuyền thủ tướng khôi giáp. Lương Thành lại cảm thụ một chút bộ này khôi giáp phòng ngự lực. Ngoài ý muốn phát hiện thứ này cũng thực không tồi. Đồng thời không e ngại bốn phía kim linh khí cắt chém. Chính mình còn có thể rót vào ma khí ra chỉ cái này khôi giáp phòng ngự lực. Nói đến còn thật sự là một kiện không tệ phòng ngự pháp khí. Lương Thành ước chừng hoa nửa canh giờ. Lặn xuống Thâm Uyên ước chừng một nửa trở lên chiều sâu. Đoán chừng đã đạt tới 2/3 trở lên. Mắt thấy khoảng cách dưới đáy không xa lắm. Lúc này Lương Thành đã phát hiện một bên trên vách đá trong huyệt động vậy mà tồn tại một loại sinh vật, nhìn qua là một loại kim sắc cá bơi. Loại cá này hình thể rất nhỏ, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì lân phiến, da thịt là lóe lượng kim sắc, bởi vậy tại cái này tối như mực trong vực sâu lộ ra đặc biệt lóa mắt. Kỳ quái là loại này cá nhỏ không có mở to ánh mắt, chỉ là tại hai bên miệng mọc ra ba bốn cây thật dài xúc tu. Lương Thành đoán chừng, bởi vì tại cái này trong vực sâu quanh năm không có ánh sáng mặt trời, mắt cá đã sớm thoái hóa. Loại này cá nhỏ chỉ sợ là dựa vào bên miệng xúc tu đến cảm giác cái này thế giới. Lương Thành thấy thế vẫn là cảnh giác lên, cẩn thận từng ly từng tí tận lực không kinh động những vật nhỏ này. Bởi vì loại này cá nhỏ tuy nhiên có vẻ như vô hại, đồng thời số lượng cũng không nhiều, tổng cộng chung vào một chỗ cũng bất quá mấy trăm con. Bất quá loại cá này đã có thể tại cái này tràn ngập kim linh khí đồng thời sức nước ép cũng to đến kinh người địa phương sinh tồn. Cái kia khẳng định là có chút chỗ độc đáo. Lương Thành cảm thấy những thứ này cá nhỏ khẳng định có chút cổ quái. Cho nên chính mình có thể không trêu chọc lời nói tận lực thì không trêu chọc những vật này. Bằng không những thứ này cá nhỏ hợp nhau tấn công, tư vị kia cũng chưa chắc dễ chịu. Chỉ bất quá sự tình khắp nơi không biết theo tốt phương hướng đi, càng là không muốn gây phiền toái, vậy phiền phức ngược lại khả năng càng muốn đến trêu chọc ngươi. Lương Thành tại tiếp tục lặn xuống quá trình bên trong, đã phát giác những cái kia cá nhỏ bắt đầu bất an du động lên đến. Dần dần tụ tập thành đàn, bắt đầu xung quanh băn khoăn không ngừng. Bên miệng xúc tu kéo dài thật dài, giống như tại cố gắng cảm giác cái gì. Những phiền toái này tiểu người mù cá a, cảm giác thật đúng là có chút nhạy bén. Chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng cảm thấy phiền phức. Mình đã đem liễm tức quyết thôi động đến cực hạn, thế nhưng là nhìn cái này tình huống vẫn là bị những thứ này cá nhỏ phát giác. Khả năng những thứ này cá nhỏ cũng không phải là thông qua khí tức đến cảm giác chung quanh tình huống, bọn họ có thể là thông qua xúc tu đến cảm giác chung quanh nhỏ nhẹ sóng nước nhiễu loạn. Nếu như là như vậy lời nói, Lương Thành liễm tức quyết thì không nổi tác dụng quá lớn. Bây giờ muốn lặng lẽ thông qua chỉ sợ đã không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể xuất thủ xử lý những thứ này kỳ quái tiểu tạp ngư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.